chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772 có loại ngươi từ bầu trời xuống dưới. Chương 772 có loại ngươi từ bầu trời xuống dưới. Vừa lúc, Lục Tương Vân mới vừa đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quay hành lý thu thập hảo, ở chỗ này ở mau 2 năm. Đồ vật thật đúng là không phải giống nhau nhiều, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Mẹ, liên tiếp trở về trụ một đoạn thời gian, lại không phải không trở lại, người đến nỗi toàn bộ đều đóng gói thu thập sao? Lục Tương Vân trong mắt lộ ra một tia không tha nói. Đây đều là ngày thường dùng đến đồ vật, vậy đều lưu nơi này dùng. Về sau chúng ta vẫn là sẽ trở về sinh hoạt, Lục Tương Vân lau một phen nước mắt nói. Tiểu Phong đều sinh tử chưa phó, hơn 2 năm cũng chưa xuất hiện, ta tổng cảm giác, người này một tiếp trở về, về sau liền không trở lại giống nhau, Trần Thanh Thanh đều mau vô ngữ đã chết. Như thế nào một đám đều cảm thấy Tư Đồ Phong không về được đâu. Là Tư Đồ Phong biến mất lâu lắm, cho bọn hắn tạo thành ảo giác sao? Vì Trần An Lục Tương Vân, Trần Thanh Thanh vỗ vỗ nàng vai nói. Mẹ, Tư Đồ Phong thực mau liền sẽ trở về. Ta bảo đảm, Lục Tương Vân hai tròng mắt sáng ngời nói. Thật sự, ân, mẹ ngươi yên tâm đi. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay vốn dĩ liền không có ba ba tại bên người. Tưởng ta cái này mụ mụ. Ta liền nghĩ tiếp bọn họ trở về trụ một đoạn thời gian. Mẹ ngươi đừng nghĩ nhiều, tuy rằng mỗi ngày đều là nàng tự mình đi đưa Tử Ngâm cùng Tiểu Quay tan. Học, cuối tuần cũng thường xuyên bớt thời giờ làm bạn bọn họ, nhưng rốt cuộc không sinh hoạt ở bên nhau. Hai tử tưởng cùng mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau, cũng là thực bình thường sự tình, nếu không phải bởi vì không nghĩ bọn họ ở Trần gia nhìn đến Tư Đồ. Phong bộ dáng. Đã sớm nhịn không được tiếp đi trở về hảo sao, mà lúc này đây, là có dự cảm Tư Đồ Phong thật sự phải về tới. Mới đưa bọn họ tiếp đi, Lục Tương Vân nghe nói Tư Đồ Phong thực mau liền sẽ trở về. Hỉ cực khóc bi nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thanh Thanh về sau rốt cuộc không cần lại khổ chờ đợi, Trần Thanh Thanh trên mặt treo một mặt điềm. Tĩnh tươi cười nói, mẹ, chờ Tư Đồ Phong. Ta vui vẻ chịu đựng. Lục Tương Vân vui mừng đem nàng ôm đến trong lòng ngực, chỉ cảm thấy chính mình nhi tử là tam sinh. Hữu hạnh, mới có như vậy cái hảo tức phụ nhi, cùng nhau ở Tư Đồ gia dụng một đốn bữa tối. Trần Thanh Thanh mang theo Tử Ngâm cùng Tiểu Quay về nhà, trên đường. Đã 7 tuổi Tử Ngâm cùng Tiểu Quay, đồng thời hỏi, mụ mụ, trở về chúng ta liền có thể nhìn đến ba ba sao? Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi chua xót một mảnh, nàng hít sâu một hơi nói. Có thể thấy, nhưng là các ngươi ba ba ngủ rồi. Các ngươi không thể sao, cũng không thể nói ra đi, ngủ rồi. Là sinh bệnh sao, ân, hết bệnh rồi liền sẽ tỉnh ra ra nói. Năm đó nãi nãi cũng hôn mê thật nhiều năm mới tỉnh lại, ngươi ba ba sẽ không lâu như vậy. Nhiều nhất năm nay liền sẽ tỉnh lại. Này đó không được cùng các ngươi ra ra nãi nãi nói. Biết không, biết đến mụ mụ, ra ra nãi nãi biết sẽ lo lắng, đúng vậy. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay hảo ngoan, mụ mụ ngươi nhất ngoan, Trần Thanh Thanh sờ sờ bọn họ đầu. Một đường lái xe về nhà, đột nhiên, một chiếc xe thể thao bay nhanh hướng tới bọn họ đối lập phương hướng chạy như bay lại đây, Trần. Thanh Thanh mở ra tiểu cánh xe thể thao. Trực tiếp bay vọt qua đi, một tiếng kịch liệt xe thể thao tiếng thắng xe ở đường cái thượng vang. Lên, Trần Thanh Thanh mắt nhìn thẳng tiếp tục lái xe tỏ vẻ này 1-2 năm tới. Nàng đều thói quen loại này không ngừng xuất hiện ngoài ý muốn tự Tư Đồ Phong sau khi rời khỏi. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh, truy cứu qua đi, đều tìm không thấy ngọn nguồn, cảm giác thực không thể hiểu được hơn nữa không ngừng nàng. Ngay cả Nạp Lan Y Y bọn họ những người đó, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, này không? Vừa đến Trần gia, Nạp Lan Y Y điện thoại liền đánh tới, nha đầu. Nhị kỳ ra tai nạn xe cộ, a, sao lại thế này, liền phanh lại đột nhiên không nhảy. Vốn dĩ đụng phải một chiếc xe, sau lại kia xe né tránh, đụng phải lan can, não chấn động, hắn hôm nay khai cái gì nhan sắc xe. Liền kia chiếc màu đỏ, thực tao bao kia chiếc ta đi, né tránh người kia, chính là ta, nếu là bình thường chiếc xe, ni ma tuyệt đối hai xe chạm vào nhau, toàn bộ tử vong, ông trời đây là muốn bọn họ những người này mệnh sao? Có như vậy trong nháy mắt, Trần Thanh Thanh thực mê mang, có phải hay không Tư Đồ Phong xoay chuyển trời đất lên rồi? Tưởng nàng trở về bối, cho nên mới cấp tốc muốn cho nàng chết. Ni ma lão nương liền càng không chết, có loại ngươi từ bầu trời xuống dưới, nha đầu. Ngươi làm sao vậy, ta không có việc gì. Nhị kỳ ngươi đâu, đưa bệnh viện đi, ta đều là nghe Mộc Phỉ Phỉ nói, nàng cũng ở trên xe. Ân, nhị kỳ bảo vệ nàng, nàng không có việc gì. Liền nhị kỳ chính mình não chấn động hảo, ta trong chốc lát đi bệnh viện nhìn xem, hảo. Ta cũng ở trên đường, Trần Thanh Thanh đem Tử Ngâm cùng Tiểu Quay mang về ra. Đưa đi phòng, dạy bọn họ cùng nhau sửa sang lại chính mình đồ vật, cầm quần áo giày đều chỉnh tề bãi ở tủ quần áo, rồi sau đó mới đi xem Tư Đồ Phong, nhìn lẳng lặng nằm ở trong suốt băng quan Tư Đồ Phong. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay thiếu chút nữa không trực tiếp khóc ra tới, băng quan, ngốc tử cũng biết. Đó là phóng người chết hảo sao? Nhưng mụ mụ lại nói, ba ba chỉ là hôn mê, không chết, cho nên ngoại giới những cái đó đồn đãi. Mụ mụ ở dối gạt mình tự ngươi, chẳng lẽ đều là thật sự? Mụ mụ, không được khóc, người ba ba không chết, thật sự, các ngươi phải tin tưởng mụ mụ, nhưng nào có không chết? Phóng băng quan a, chẳng qua, mụ mụ, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải muốn ra cửa sao? Nhanh lên đi thôi, ta cùng ca ca ở chỗ này bồi bồi ba ba, hảo. Các ngươi ngoan ngoãn a. Trong chốc lát nhàm chán đi xuống tìm các ngươi tiểu cữu cữu ngoạn nhi. Ta và các ngươi nói, kia tiểu tử nhưng hảo chơi. Đặc biệt đậu, mụ mụ ngươi lại khi dễ tiểu cữu cữu, ta không có. Liền nhàm chán đậu đậu hắn mà thôi. Ha ha, mau đi đi mụ mụ. Chúng ta chờ hạ liền đi giúp bà ngoại mang tiểu cữu cữu ngoạn nhi, ngoan tương đương. Thật là hai cái ấm áp hài tử a. Nhưng Trần Thanh Thanh lại cảm giác thua thiệt bọn họ rất nhiều. Thu dưỡng bọn họ, cùng Tư Đồ Phong lại không có kết thúc làm phụ mẫu trách nhiệm ra Trần gia. Trần Thanh Thanh nhìn lên không trung, nâng lên tay đối với không trung dựng lên một cây ngón giữa, không hề nghi ngờ. Dựng cấp Tư Đồ Phong xem, cũng không biết hắn có thể thấy không, tiểu tử thúi. Có loại liền vĩnh viễn đừng trở về lão nương liền trước tấu ngươi một đốn. Đối với không khí phóng xong tàn nhẫn lời nói, Trần Thanh Thanh mở ra tiểu cánh đi bệnh viện sau. Phát hiện Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích bọn họ đều ở nơi đó, bệnh viện VIP trên giường bệnh. Thượng quan kỳ sắc mặt tái nhợt nằm ở phía trên, mà Mộc Phỉ Phỉ cư nhiên cũng nằm ở cách vách một. Khác trương trên giường, sắc mặt trắng bệch một mảnh, nàng đáy lòng không khỏi căng thẳng, không phải nói Mộc Phỉ Phỉ bị. Thượng quan kỳ cấp bảo vệ, không có việc gì sao? Nàng sắc mặt ngưng trọng đi vào đi nói, này chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Y Y cười khổ nói, Mộc Phỉ Phỉ mang thai, a. Vừa mới tới bệnh viện, chấn kinh quá độ hôn mê, bác sĩ cho nàng kiểm tra thân thể, kiểm tra ra tới, kia hài tử đâu, không có việc gì đi, bị chút kinh hách, thiếu chút nữa không giữ được, bác sĩ nói cần thiết nằm trên giường tĩnh dưỡng 3 tháng, mới có thể giữ được hài tử, vạn hạnh chính là, hài tử con ở, hết chương.